bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4169, gặp được cực phẩm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, liền là trên mặt đất tổn thương áo lam tiểu cô nương, đối mặt với bất thình lình lên biến hóa, cũng là hơi ngẩn ra, sau đó, tinh tế phát sinh cắt một tiếng cười, dần dần mà, đôi mắt hiện ra xem kịch quang mang liền tại khúc đàn nhi không rõ vì sao bọn hắn biểu tình biến hóa nhanh như vậy thời điểm, chỉ thấy vừa rồi cái kia luôn miệng nói muốn giết chết nàng hồng y nữ tử, hướng phía trước đạp một bước một đôi con mắt đẹp tản ra dụ bắt con mồi quang mang, nàng nhìn xem Mặc Liên Thành, trên mặt là nồng đậm hứng thú. Ngươi, lớn lên thật đẹp mắt, ta gặp qua nhiều như vậy nam nhân, không có một người so ngươi đẹp mắt. Ngươi có hứng thú cùng ta sao? Cái này nữ nhân, lại dám ở ngay trước mặt nàng, câu dẫn Thành Thành. Thật là có thể buồn bực vậy, Khúc Đàn Nhi nhất thời nổi giận, bất quá, trừ nổi nóng bên ngoài, Khúc Đàn Nhi lại đáng chết, rất muốn biết một vị nào đó phản ứng, cùng hắn đáp đối phương pháp. Thế là, Khúc Đàn Nhi nho nhỏ mà quay đầu, vụng trộm quét liếc mắt Mặc Liên Thành. Bảo nàng thất vọng là, Mặc Liên Thành nhìn cũng không nhìn cái kia nữ nhân liếc mắt, chỉ lạnh lùng nói. Đàn Nhi, chúng ta đi, cứ như vậy, vậy cũng quá tiểu nhi khoa. Bất quá, cái này hồng y nữ nhân xem xét liền là bị làm hư, ngạo mạn đến không được, có thời điểm, không nhìn nàng, so với nàng làm đừng cử động, càng có thể thương nàng. Hơn nữa, Thành Thành trời sinh tự mang quang hoàn, trêu chọc điểm tiểu phong tiểu điệp cái gì bình thường bất quá. Nàng coi như muốn tính toán, cũng tính toán không đến á. Ở phương diện này, Khúc Đàn Nhi từ trước đến nay tự hiểu rõ. Ồ nha, Khúc Đàn Nhi nghe lời mà gật đầu, sau đó nhấc chân. Hồng y nữ tử cấp bách, một cái ngăn tại bọn hắn trước mặt. Dừng lại, ta có phê chuẩn các ngươi rời đi sao? Mặc Liên Thành lúc này mới con mắt nhìn xem nàng. Chúng ta rời đi, cần ngươi phê chuẩn sao? Tên nào đó hỏi đến nhẹ nhàng chậm chạp, ngữ điệu bên trong hàm ẩn mấy phần nguy hiểm. Chỉ là, hồng y nữ tử không có phát giác, gặp hắn thái độ lãnh đạm, không có bị chính mình chỗ kinh diễm đến, không có sinh khí, ngược lại có chút nóng này. Ngươi là ta nhìn chúng nam nhân, không có ta mở miệng, đương nhiên không thể rời đi. Đại khái là có mấy phần nhìn chúng Mặc Liên Thành, hồng y nữ nhân ngược lại trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Uy, hắn là ngươi sao? Ngươi gọi hắn lưu lại. Khúc Đàn Nhi có chút im lặng. Cái này nữ nhân vừa rồi cùng người đánh nhau, không có đoán sai lời nói, liền là vì một cái nam nhân. Bây giờ, còn nhìn chúng Thành Thành, không nói nàng có hay không tư cách lấy được Thành Thành yêu ái, chỉ là nàng lấy hoa tâm ruột, gặp một cái thích một cái tính cách, liền mười phần chọc người ghét. Khúc Đàn Nhi liếc nhìn nàng một cái, tức giận mở miệng, đề nghị. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, không nhìn ra nhu cầu lớn như vậy à? Thiếu nam nhân, đi thanh lâu tốt, ở nơi đó, ngươi gào to một tiếng không lấy tiền, khẳng định bó lớn nam nhân đi theo ngươi, hiện tại, chó ngoan không cản đường, làm phiền ngươi nhường đường. Đủ khó nghe mấy câu nói, Khúc Đàn Nhi nói đến hời hợt, hồng y nữ nhân nổi giận không dứt, mặt đỏ lên, ánh mắt giết người. Ngược lại là, vượt quá Khúc Đàn Nhi ngoài ý liệu, nàng không có mất lý trí mà nhào tới. Trái lại, một lần nữa lấy xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi, đè ép lửa giận chất vấn. Ngươi là hắn chủ nhân có phải hay không? Ta muốn đánh với ngươi, người nào đánh thắng, hắn liền về người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, cái này nữ nhân vận khí rất không tệ. Chỉ ít có tránh đi nguy cấp ý thức AH, không có tiến lên. Muốn ăn đòn, đáng tiếc. Làm việc không trải qua đầu óc, nàng nói đánh, liền đánh. Khúc Đàn Nhi dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt, nhìn xem hồng y nữ nhân. Ta sao lại muốn đánh với ngươi? Hồng y nữ nhân vừa sợ vừa giận, ngươi dám không nhìn chân hoàng giới quy tắc mới. Cách chương.